Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, ta chính là uy hiếp ngươi. Như thế nào? Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Nguyên lai mặt sau hai người đồng thời múa may lưỡi dao sắc bén hướng hắn đánh tới. Thế nhưng lại là hai vị chức nghiệp giả, tránh ở mặt khác thợ săn chi gian, phục sức tương đồng, có vẻ cực không chớp mắt, đáng tiếc. Xem xét không ra thuộc tính, chính là chức nghiệp giả. Vương Khải Liêm đã sớm phát hiện bọn họ, ở bọn họ từ sau lưng tiếp cận cũng đã cấp A Bảo ám chỉ. Như thế gần khoảng cách, tên kia chức nghiệp giả đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ chung mũi tên, che lại trước ngực mang theo không dám tin tưởng biểu tình. Sao có thể, đây là cái gì vũ khí? So kính cung còn cường, còn không cần kéo cung động tác. Nếu không sao có thể đại ý không có tránh thoát. Lúc này binh vương đã cùng mặt khác một người chức nghiệp giả giao thủ. Rõ ràng A Bảo chiến lực càng cường. Gần mấy chiêu, huy đao ngăn trở đối phương vũ khí đồng thời. Một chân đá trúng đối phương cẳng chân. Thiếu chút nữa làm đối phương ngã quỵ. Thấy vậy, vị này chung mũi tên chức nghiệp giả thế nhưng cắn răng huy đao nhào lên. Vèo, vèo. Mặt khác thợ săn nhóm cũng không có tiến lên. Rõ ràng minh bạch cùng chức nghiệp giả chênh lệch, nhưng là có cung lập tức kéo cung bắn tên. Chức nghiệp giả đối tự thân hoàn mỹ khống chế hạ, A Bảo hoàn toàn tránh thoát kia mấy mũi tên, nhưng cũng bởi vậy phân tâm. Đối phương thừa cơ thực công, ngược lại đem này ngăn chặn. Phụt, chung mũi tên chức nghiệp giả sắc mặt biến đổi, nhào lên thân hình bỗng nhiên một đốn. Trong tay trường đao một đón đỡ, Vương Khải Liêm này chi đánh lén nỏ mũi tên bị chặn. Rõ ràng ăn một lần mệt, vị này chức nghiệp giả sao có thể lại lần nữa bỏ qua nỏ đâu. Bất quá theo sau Vương Khải Liêm đã bổ nhào vào, đáng tiếc không thể không thân thể né tránh. Tránh thoát phóng tới mũi tên chi, bỏ lỡ tốt nhất công kích thời cơ. Đáng chết, phải có mặt thuẫn thì tốt rồi. Liên tiếp mấy kiếm đều bị đối phương tránh thoát, tuy rằng chật vật, lại lông tóc vô thương. Rõ ràng nhìn ra này trường kiếm bất phàm, vị này chức nghiệp giả ở chung quanh bắn tên phụ trợ hạ. Vương Khải Liêm trong lúc nhất thời thế nhưng bắt không được tới. Đồng dạng, A Bảo cũng muốn phòng bị phóng tới mũi tên chi. Lúc này càng là rơi vào hạ phong, thời gian dài thật đúng là khó mà nói. Không được, như vậy đi xuống không được. Ý niệm vừa truyền, Vương Khải Liêm bỗng nhiên bắt lấy nỏ nhắm chuẩn đối phương. Vị kia chung mũi tên chức nghiệp giả bản năng tránh né. Như vậy vũ khí cùng loại cung, bọn họ chưa thấy qua. Không cần kéo cung là có thể bắn tên. Vị này ăn qua mệt dưới tình huống cho dù nhìn đến nỏ thượng không mũi tên lại vẫn như cũ tránh né. Tiểu tâm vô đại sai. Hư hoảng nhất chiêu, một cái tay khác hỏa diễm kiếm cấp tốc đâm ra. Cho dù tránh né cung nỏ nhắm chuẩn, lại vẫn như cũ không có bỏ qua này đem ma pháp vũ khí. Không mong công lao, chỉ cầu không sai sót, vẫn như cũ tránh né. Không, bỗng nhiên hắn sắc mặt đại biến. Khó có thể tin, bởi vì một kích thất bại Vương Khải Liêm thế nhưng buông tay. Làm hỏa diễm kiếm rời tay mà ra, không có ném mạnh động tác, để tránh bị đối phương phát hiện không ổn. Kể từ đó uy lực tự nhiên yếu đi không ít. Chính là ngay cả như vậy, hỏa diễm kiếm tự thân uy lực hạ, hoa tới rồi kia chức nghiệp giả thân thể đồng thời cùng với tiêu xú vị. Ngọn lửa đằng khởi, xa không có ma thú thân thể tố chất kháng tính dưới tình huống. Vị này kêu thảm ngã quỵ trên mặt đất, quay cuồng kêu thảm, trong lòng mang theo nồng đậm hối hận. Chính là, đối mặt một phen ma pháp vũ khí. Hai chỉ nhị cấp ma thú, còn có một gốc cây thần bí thực vật, sao có thể không động thủ. Thừa cơ, Vương Khải Liêm đã tiến lên một chân đá ngã lăn hắn, nhặt lên hỏa diễm kiếm, mới vừa giơ lên kiếm tới, còn không có đâm xuống. Tích, chúc mừng ngươi, giết chết chức nghiệp giả. Một bậc, tích, ngươi đạt được linh hồn năng lượng, đổi vì kinh nghiệm. 100, tích, ngươi có được nam tước thân phận. Thêm vào đạt được kinh nghiệm, 100, phi trở về địa vực, đạt được giảm phân nửa, tích, Ngươi thuộc về ấn ký người sở hữu. Nhất định tỷ lệ tùy cơ cướp đoạt mục tiêu năng lực. Tích, ngươi có được nam tước thân phận. Cướp đoạt tỷ lệ mỏng manh tăng lên. Tích, chúc mừng ngươi. Đạt được kỹ năng. Cơ sở thuần thú. Một bậc, hỏa diễm kiếm vừa truyền. Chặn phóng tới mũi tên. Lúc này cuối cùng một người chức nghiệp giả hoảng loạn. Hét lớn một tiếng. Ngăn trở. Rõ ràng là muốn chạy trốn. Những cái đó thợ săn chung có một bộ phận gầm rú một tiếng. Biểu tình dữ tợn phát tới. Liều mạng cuốn lấy A Bảo. Muốn tiến lên Vương Khải Liêm đồng dạng bị cuốn lấy. Ma pháp kiếm múa may. Nhẹ nhàng chặt đứt vũ khí. Liên quan tước hạ mấy cái đầu. Bên kia A Bảo đồng dạng giết chết vài danh thợ săn. Chính là mặt khác thợ săn vẫn như cũ không muốn sống phát đi lên. Đêm này bám trụ. Kia chức nghiệp giả hoảng loạn xoay người chạy trốn. Vèo, phụt, nếm tới rồi ngon ngọt Vương Khải Liêm toàn lực ném mạnh. Đối phương tựa hồ cảm giác được, nhưng là gần tà nửa cái thân thể, đã bị nhất kiếm đâm trúng. Bình thường dưới tình huống cũng không chí mạng. Đáng tiếc đây là hỏa diễm kiếm. Kêu thảm thiết một tiếng, vị này xoay người ngã quỵ. Tích, chúc mừng ngươi, giết chết chức nghiệp giả. Một bậc. Tích, ngươi đạt được linh hồn năng lượng, đổi vì kinh nghiệm, 100, tích, ngươi có được nam tước thân phận, thêm vào đạt được kinh nghiệm, 100, phi trở về địa vực, đạt được giảm phân nửa, tích, ngươi thuộc về ấn ký người sở hữu, nhất định tỷ lệ tùy cơ cướp đoạt mục tiêu năng lực, tích, ngươi có được nam tước thân phận, cướp đoạt tỷ lệ mỏng manh tăng lên, tích, ngươi cái gì cũng không có đạt được, trong nháy mắt. Sở hữu thợ săn hoảng loạn, lung tung gầm rú, chỉ có cá biệt liều mạng, những người khác nhanh chân bỏ chạy, mọi người đứng lại, Vương Khải Liêm hét lớn một tiếng, đáng tiếc không có người để ý tới, chẳng sợ đuổi theo đi liền sát mấy người cũng không hề tác dụng. Cự thụ thôn cự thụ nhà thám hiểm tiểu đội, ta nhận thức các ngươi trốn nói, ta sẽ đổ diệt các ngươi toàn bộ thôn xóm. Vương Khải Liêm khó chịu lại lần nữa một tiếng giống to. Lần này tử, hơn phân nửa nhân thân thể run lên. Chừng gần nửa người ngừng lại. Sắc mặt khó coi đến cực điểm. Theo sau, không ít người quỳ xuống một trận cầu xin. Về sau ta chính là cự thụ nhà thám hiểm tiểu đội đội trưởng. Đại gia có ý kiến sao? Vương Khải Liêm lớn tiếng nói. Tự nhiên. Không có chức nghiệp giả cự thụ nhà thám hiểm tiểu đội sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Bị thương Vương Khải Liêm nhàn nhã bị người nâng. Hướng nơi xa cự thụ thôn mà đi. Ta là người bệnh sao? Trong tay hắn cầm một viên thủy tinh. Theo sau trực tiếp bóp nát. Hắn ánh mắt mê mang một trận. Mở khi đã mang theo vui mừng. Rõ ràng nắm giữ tân kỹ năng. Cơ sở thuần thú. Một bậc. Rất có ý tứ. Khả năng bởi vì giết chết vị này thợ săn rơi xuống. Nắm giữ kỹ năng khi. Thế nhưng còn bao gồm vị này thuần dưỡng một con ma thú ấu tể trải qua. Kia chỉ một con toàn thân che kín vảy màu đen ma thú. Không đúng. Không thể xem thường cự thụ thôn. Hẳn là có thứ tốt. Vương Khải Liêm đứng lên. Lập tức có A Dua thợ săn tiến lên đây. Vương Khải Liêm chỉ này nhất giỏi về thúc ngựa. Diện mạo đều tựa hán gian hai vị. Hỏi khoảng cách còn có xa lắm không? Trực tiếp nắm khởi trong đó vị kia nhanh nhẹn thuộc tính tối cao nói. Chúng ta đi trước. Đừng làm cho trong thôn thứ tốt đều bị cầm đi. Theo sau lôi kéo vị này hấp tấp hướng cự thụ thôn. Mà đi. Hô hô. Cự thụ thôn thật đúng là không gần. Ước chừng chạy vài tiếng đồng hồ. Dẫn đường đảng vị này mệt thiếu chút nữa nằm sấp xuống. Toàn thân mồ hôi như mưa hạ, dọc theo đường đi, có thể chiêu đều chiêu. Vương Khải Liêm cam đoan sẽ không bạc đãi hắn, nhưng là nếu có giấu giếm, hắc hắc, hắn sẽ đơn độc dò hỏi những người khác. Đến lúc đó, không chỉ là tử vong đơn giản như vậy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.